Ngự Thiên Tà Thần, chương 239, hắn là Á Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia ngọc trang bên trong chiến thi từ hơn phân nửa thì là chính hắn làm ra, để dành tới mà hắn sáng chế thi quân danh hào cũng khẳng định đưa đến tác dụng, thậm chí hắn sử dụng bí pháp giảm xuống chính mình cảnh giới, cải biến thân phận một lần nữa tham gia châu thí, nói không chừng còn hữu dụng thi quân môn đồ thân phận. Chỉ là liền nhân tộc chúng thánh đều phát hiện không hắn mưu đồ, người này thì có thể nói là nhất đại kiêu hùng. Mà thi quân nghịch tộc hẳn là khi tiến vào Bất Chu Sơn về sau, bằng không hắn thực lực không đủ chèo chống hắn trong bóng tối sách lược một ít chuyện. Đáng giận, công chúa ma tộc bị thiên địa lao lung vây khốn, một thân chiến lực không cách nào phát huy, khí răng ngà thầm cắm. Một mặt ma bảo bỗng nhiên theo nàng sinh ra kẽ hở bay ra, gần hư không vạch một cái liền phá thiên địa lao lung. Ầm ầm, đột nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ tới gần, toàn bộ mật đảo cũng bắt đầu rung mạnh lên. Hỏng bét, công chúa ma tộc vội vàng thu ma bảo. Không có cái này ma bảo áp chế nàng cảnh giới, rất dễ dàng liền bị Bất Chu Sơn trật tự chi lực phát hiện. Bất quá thi quân lại không muốn tiền ném mấy chương ngọc trang tới, một lần nữa hóa thành thiên địa lao lung đem nàng trói buộc ở bên trong. Ma tộc chiến lực tuy nhiên cường đại thế nhưng là bằng vào càng nhiều lại là thiên phú. Mà nhân tộc lấy tài khí, hồn khí kích phát đạo pháp lực lượng so sánh tự nhiên không kém thiếu. Đương nhiên cũng là nàng không may, nếu không phải gặp phải thiên địa lao lung đối ma tộc tiên thiên tương khắc cũng sẽ không như thế chói chân chói tay. Thi quân nếu như muốn giết nàng ngược lại không phải là không dễ dàng, nhưng là muốn vây khốn nàng lại là không khó. Riêng là nàng lúc này liền ma bảo đều không thể vận dụng tình huống dưới. Mộc Tư Không lúc này là dần vào cảnh đẹp, trước mắt địch nhân là hắn cuộc đời gặp phải cùng giai bên trong tối cường giả. Nắm giữ văn sư chiến đấu cảnh giới cùng lão luyện kinh nghiệm thủ pháp, cái này với hắn mà nói là một trận ma luyện. Ba kiện tiến sĩ văn bảo phối hợp lẫn nhau, càng phát ra thành thạo. Thì liền thánh ma tháp cùng đào lệ tư đều không chút nào keo kiệt đối với Mộc Tư Không khích lệ. Khổng gia có người kế tục, nếu như cho hắn trưởng thành tiếp nói không chừng lại là một cái văn thánh. Thi quân càng đánh càng giận, rốt cục cầm ra bản thân át chủ bài. Đó là một tờ ghi chép văn sư kim thanh cực phẩm ngọc trang, một khi kích phát bên trong lực lượng thì liền hắn đều muốn tiêu hao đại lượng ma khí. Tiểu tử, nếu như ngươi lại không ra tay, cái này Khổng gia thiên tài chỉ sợ cũng muốn hết. Thánh ma tháp mở miệng nhắc nhở, lúc này thi quân chú ý lực đã hoàn toàn rơi vào Mộc Tư Không trên thân, không có chút nào chú ý Trang Dịch Thần. 1001 đêm. Trang Dịch Thần không dám chút nào lãnh đạm, 1001 căn âm dương thứ trong nháy mắt xuất thủ, đây là đường môn ám khí bên trong phạm vi lớn nhất công kích 360 độ không góc chết. Tuy nhiên duy nhất một lần dùng xong 1/3 âm dương thứ có chút đau lòng, có thể đối mặt thi quân nhân vật như vậy, lại thế nào dám chủ quan. Thi quân bỗng nhiên cảm giác được một trận hung hiểm tới gần, vội vàng thiêu đốt trong tay ghi lại văn sư Kim Thanh Ngọc Trang, lực lượng cường đại nhất thời gia trì tại bản thân, chỉ phân ra đồng dạng công kích Mộc Tư Không. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To lớn sóng âm nhất thời truyền khắp bốn phía, Mộc Tư Không kiệt lực viết xuống chiến thi từ rốt cục ngăn cản không nổi, văn sư Kim Thanh dư uy đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay. Mà Trang Dịch Thần âm dương thứ bị văn sư Kim Thanh lực lượng ngăn lại, chỉ có mấy chục cây lọt vào thi quân thể nổi. Đáng giận, đây là cái gì? Vì sao ngay cả văn sư Kim Thanh đều không thể ngăn cản? Thi quân phẫn nộ gầm thét, trước mắt lại là một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang lóe qua. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu, lúc này chính là thi quân suy yếu nhất thời điểm, mà văn sư Kim Thanh xuất thủ về sau, hắn đã không kịp sử dụng hắn ngọc trang lực lượng. Bởi vì đối với mình quá tự tin, hắn căn bản không có làm tốt đánh nhau tay đôi chuẩn bị. Mấy chục cây âm dương thứ tại thi quân thể nội nổ tung, lệnh hắn ma khí tạm thời ngừng vận chuyển một cái chớp mắt. Thu duyên kiếm theo cổ của hắn lướt qua, mang theo một tia mắt lạnh. Giống như là tình nhân tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Kích cỡ lớn sọ phóng lên tận trời, thi quân trong mắt ánh mắt dừng lại tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Gia hỏa này thế mà một chút sự tình không có. Mộc Tư Không mặt không biểu tình nằm trên mặt đất, nhìn qua Trang Dịch Thần cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Nếu như mình cùng hắn nhất chiến lời nói không chừng cũng không phải là đối thủ đi. Võ đạo bên trong gia nhân vật như vậy, không thể không nói là văn đạo đại địch. Không chết lời nói thì nuốt vào. Trang Dịch Thần bấm tay bắn ra mấy khỏa liệu thương đan dược tại Mộc Tư Không trong tay, cái sau có chút khó khăn nhét vào trong miệng. Trang Dịch Thần đi đến công chúa ma tộc trước mặt, nhìn chăm chú nàng. Công chúa ma tộc vô ý thức ưỡn ngực, nàng tuyệt đối không phải muốn cùng triển lãm bộ ngực đường cong đẹp, chỉ là dùng cái này đến để Trang Dịch Thần minh bạch nàng cũng không sợ chết quyết tâm. Bất quá động tác này rất dễ dàng để Trang Dịch Thần liên tưởng đến Khác Phương Diện, không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Muốn giết thì liền giết, ngươi đừng nghĩ nhục nhã ta. Chấm, công chúa ma tộc cao giọng nói ra. Lần này, ngươi nhất định tốn công vô ích. Trang Dịch Thần nhìn lấy nàng, nội tâm mâu thuẫn cảm giác lại nổi lên. Không khỏi cảm giác được có chút bực bội, Thu Duyên kiếm trên không trung vung lên, chặt đứt thiên địa lao lung. Ngươi đi đi, nếu như lần tiếp theo nhìn thấy ta nhất định sẽ lấy tính mạng ngươi. Trang Dịch Thần từ tốn nói, lần sau nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ trước tha cho ngươi nhất mệnh, sau đó lại giết ngươi. Công chúa ma tộc oán hận nguýt hắn một cái, sau đó cấp tốc hướng lên trên nhảy xuống. Tiểu tử chiêu này vừa tha để bắt thật rất cao minh a, chúng ta ma tộc nữ hài tử thế nhưng là rất dính chiêu này u, ngươi chẳng lẽ là tán gái cao thủ. Đào Lệ Tư tại vũ điện bên trong trêu đùa, ta chỉ là bởi vì vừa mới liên thủ đối địch mới không xuống tay được mà thôi. Nàng là cừu nhân, chỉ là oan oan tương báo, khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trang Dịch Thần lạnh lùng nói ra, mặc kệ cái này theo Đào Lệ Tư là 10 phần bất lực giải thích. Bất quá oan oan tương báo khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này vừa ra, Đào Lệ Tư nhất thời lăng xuống tới, đây là một câu cỡ nào có triết lý lời nói a, thậm chí để cho nàng cũng rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì liền thể nội thánh ma tháp cũng giống như vậy, ong ong vài tiếng, sau đó cẩn trọng vô thanh vô tức lên. Đồng thời, thánh viện thiên cơ các bên trong, một thanh âm cũng lãng niệm lên câu nói này, giống như thiện ý một dạng, kéo dài mà lên, vĩnh không biến mất. May mà ta gần nhất một mực tại chú ý hắn, không phải vậy thật lại bỏ lỡ. Hắn nhìn như biểu lộ cảm xúc lại giàu có chân lý, thật sự là kỳ tài a, đáng tiếc người này văn công không ngưng, thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ là hai câu cũng không có tránh thức thành thơ thành từ, bất quá làm cảnh cáo, thật có diệu đoạt thiên công chi ý, làm cho người phát tỉnh. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ cử nhân, ta sẽ dùng thần niệm tiến vào Bất Chu Sơn kết giới chú ý, đây chính là tự tổn tu vi sự tình, nếu không còn thật bỏ lỡ dạng này cảnh cáo ngữ. Có điều hắn trên thân bí mật thật đúng là không cách nào xác minh a, đặc biệt là lúc đó tại Thiên Long Sơn mạch thời điểm, ta rõ ràng bắt được một ngọn phi đao hư ảnh, đó là kinh thánh vũ kỹ. Cuối cùng lại bói toán đến Trang Dịch Thần trên thân, bất quá một mực không có lớn nhất phát hiện mới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại là một câu lên, người nào làm cho một năm không thể nói mấy câu bán thánh bách hiểu xanh mở miệng như thế, thậm chí cho ra cao như thế đánh giá, cái này còn cực hiếm thấy. Cách chương.